Đâm lao phải theo lao. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trình tổng trải qua một phen cẩn thận cân nhắc cùng chân thành dò hỏi, cuối cùng nội tâm sinh ra hy vọng, nàng cảm thấy Quý Triều Chu hẳn là có một chút thích chính mình. Tưởng tượng đến cái này suy luận, Trình Lưu buổi chiều công tác tinh thần 10 phần, bằng mau tốc độ hoàn thành công tác, nhưng hôm nay phía dưới đưa tới báo cáo phá lệ nhiều, chờ nàng hoàn toàn kết thúc khi thiên đều đã đen. Học tỷ, Hạ Bách gọi lại vội vã muốn tan tầm Trình Lưu. Còn có tân báo cáo? Trình Lưu quay đầu lại hỏi. Hạ Bách lắc đầu, không có, chỉ là ta từ trong nhà cầm 2 bình rượu vang đỏ tưởng chúc mừng ngươi dọn tân gia. Cảm tạ, Trình Lưu tâm tư sớm bay trở về đi, nàng cũng không để ý Hạ Bách vài lần nhắc tới chuyện này. Về sau lại chúc mừng, ta tân phòng đang ở cải trang tu, bên trong một đoàn loạn. Thấy Hạ Bách còn muốn nói cái gì, Trình Lưu phất tay. Đi rồi, ngày mai thấy. Nàng bước nhanh đi vào thang máy, một đường hạ đến ngầm bãi đỗ xe, sau đó lái xe trở về. Hôm nay độ ấm phá lệ cao, cửa sổ xe mở ra, gió đêm thổi ra tới còn mang theo nhiệt độ, như là đột nhiên tới rồi mùa hạ. Trình Lưu đem cửa sổ xe đóng lại, khai điều hòa, chờ phía trước xe khởi động. Không biết hắn hôm nay có hay không đi nhiễm sơn, Trình Lưu lái xe, trong lòng các loại lung tung rối loạn ý tưởng, nhưng buổi sáng Quý Triều Chu đối nàng cười bộ dáng trước sau dừng lại ở trong đầu. Thanh niên từ trước đến nay lãnh đạm như hàn tuyết thanh tùng, lúc ấy còn không có quá thanh tỉnh, lưu ly hổ phách trong mắt đều là mờ mịt, một con thon dài xinh đẹp tay lười nhác đỡ ở trên tường, bởi vì phòng trong nhiệt khí dâng lên, quanh thân chiều nhiệt ướt ấm lộ ra tới, sấn đến tóc đen môi hồng. Nhìn thấy nàng khi, đột nhiên tràn ra cười hình cung, liền mặt mày đều nhiễm ôn nhu, mang theo cổ cực hạn ái muội. Trình Lưu thấy được liền quên không được. Tới rồi biệt thự, Trình Lưu nghiêng đầu xuyên thấu qua đại môn khe hở nhìn thấy số 5 biệt thự đèn sáng lên, tim đập đột nhiên nhanh vài chục, nàng chuyển biến vào số 6 biệt thự. Trình Lưu đem xe đình đến chính mình gara nội, mới vừa đẩy ra cửa xe, bên ngoài liền một cổ sóng nhiệt đánh úp lại. Tiểu Trình tổng kéo kéo trên người áo hốt đi cổ áo, đại khái ông trời cùng nàng tâm giống nhau lửa nóng. Trình Lưu đi đến số 5 trước đại môn, dùng vân tay giải khóa mở cửa, mặt ngoài chấn định đi vào đi. Hôm nay trong phòng khách không có tân nước hoa vị, ngược lại lộ ra nhiễm sơn di độ xa cách xâm hàn đàn hương, chỉ là hương vị so dĩ vãng dày đặc vài phần, càng như là cố ý phun một vòng. Trình Lưu bất động thanh sắc, ánh mắt ở phòng khách quét một vòng, hắn không ở nhưng đèn sáng lên. Chưa thấy được Quý Triều Chu, nàng có chút mất mát cõng chính mình bao hướng phòng cho khách đi, kết quả mới vừa đi đến trước cửa phòng, đường đi đối diện phòng ngủ chính môn mở ra. Một đạo gầy guộc thon dài thân ảnh đứng ở bên trong cánh cửa, là Quý Triều Chu. Có lẽ là thời tiết duyên cớ, trên mặt hắn thiếu chút bệnh trạng tái nhợt, nhiều chút oánh nhuận huyết sắc. Ta đã trở về, Trình Lưu quay đầu đối thượng Quý Triều Chu tầm mắt, màu đen đôi mắt lượng đến cực kỳ, bên trong ý cười mau tràn đầy ra tới. Ân, Quý Triều Chu lên tiếng, rũ mắt tránh đi Trình Lưu đôi mắt. Nàng giống như vĩnh viễn đều mang theo nhiệt tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Triều Chu nắm then cửa tay, rõ ràng biệt thự nội còn mở ra điều hòa, nhưng kim loại bắt tay lại không biết vì sao có chút nhiệt, hắn ánh mắt dừng ở trên sàn nhà, cảm thấy đường đi có chút hẹp hòi. Thân cận quá, gần đến hắn có thể cảm nhận được trên người nàng hơi thở. Ngươi, Trình Lưu khó được có điểm lắp bắp, ban ngày nàng hỏi người khác trắng ra lại tự tin, chờ thật nhìn thấy Quý Triều Chu sau, lại bắt đầu lùi bước sợ chọc thủng sau, đối phương không để ý tới chính mình. Như vậy ngẫm lại, hiện tại trước đương bằng hữu cũng không tồi. Đường Quý Triều Chu nâng lên cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhìn qua khi Trình Lưu chột dạ sửa lại khẩu. Ta đi tắm rửa, vẫn là trước đường mấy cái giờ bằng hữu hảo. Nàng nhảy tiến phòng cho khách đóng cửa lại, vọt vào phòng tắm. Phòng cho khách cùng một khác gian phòng rửa mặt hợp với, không trải qua này đường đi. Quý Triều Chu tắc đứng ở bên trong cánh cửa một lát mới chậm rãi hoàn hồn, hướng phòng khách đi đến. Hắn hôm nay vẫn luôn đãi ở biệt thự nội, nghe cách vách không ngừng truyền đến trang hoàng thanh âm, cũng không cảm thấy ầm ĩ, chỉ là sẽ làm Quý Triều Chu nhớ tới cách vách biệt thự chủ nhân. Quý Triều Chu ngồi ở trên sofa, trong tay phùng thư, ánh mắt lại vô ý thức dừng ở sườn biên trống vắng đơn người trên sofa, có chút xuất thần. Nàng thích ngồi ở kia, trừ bỏ dùng máy tính, thường xuyên sẽ lấy ra di động. Hắn có thể dễ như trở bàn tay phân biệt nàng có phải hay không ở công tác. Trình Lưu ở công tác khi trên mặt sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc, từ trước đến nay nhiệt tình lộ ra ngoài, màu đen con ngươi chỉ còn lại có trầm ổn bình tĩnh, người khác nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Đại bộ phận thời gian, nàng cầm di động đó là loại trạng thái này. Ngẫu nhiên Trình Lưu biểu tình nghiêm túc phủng di động, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì nan đề. Quý Triều Trù không có nhìn thấy quá trình lưu di động thượng nội dung, nhưng trong lòng theo bản năng chắc chắn nàng khi đó quyết không phải ở xử lý công tác sự. Ta tẩy hảo, Trình Lưu Đình một đầu ướt sầm dề đầu tóc từ bên trong đi ra, xùy di động lại đây, tích cực báo cáo nàng mỗi một bước hành tung. Tiểu Trình Tổng bất quá là trước tiên diễn thử hợp tác thương nhóm sinh hoạt sau khi kết hôn thôi. Trình Lưu lập tức ngồi trên nguyên bản trống rỗng đơn người sofa kia nháy mắt Quý Triều Trù ngực có chút chướng mãn, khắc chế không được tịch hàn đột nhiên biến mất. Vốn dĩ tưởng gấp trở về cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng là hôm nay công ty sự quá nhiều. Trình Lưu một tay lấy khăn lông khô lung tung xoa tóc ướt, nàng không phát hiện chính mình nói đối một cái hàng xóm mà nói quá mức thân mật. Ngày mai muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều, ngươi có thể hay không? Quý Triều Trù tầm mắt dừng ở nàng lộn xộn đầu tóc thượng, muốn cự tuyệt cố tình thời khắc đó ánh mắt rời xuống, trong lúc lơ đãng đối thượng Trình Lưu đôi mắt, hắn mím môi, xem như đáp ứng nàng mời. Có, Trình Lưu ánh mắt sáng lên, lần thứ ba ước ăn cơm, nàng tuyệt đối không thể rớt dây xích, đêm nay không thức đêm, ngày mai không công tác liền chờ hẹn hò. Nàng nhất định sẽ không ngủ tiếp. Ta hôm nay, Trình Lưu vắt hết óc đang chuẩn bị đối Quý Triều Trù nói câu lời âu yếm, kết quả toàn bộ biệt thự đột nhiên lâm vào trong một mảnh hắc ám. Quý Triều Trù mở ra di động đèn pin, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, phòng khách miễn cưỡng có nhỏ bé yếu ớt ánh đèn chiếu. Cúp điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đứng dậy cũng mở ra di động đèn pin. Ta đi xem, Quý Triều Trù đi theo nàng phía sau, không tiếng động bồi. Trình Lưu mới vừa đi ra phòng khách còn chưa đi đến tiền đình viện, nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh, dừng lại bước chân. Đèn đường cũng không có, hẳn là cúp điện. Nàng xoay người đối bên cạnh người Quý Triều Trù nói, chúng ta đi vào trước, không thu đến thông chi. Quý Triều Trù tuy không thường xem di động nhưng hôm nay cũng không có thu được điện lực cục tin nhắn thông chi cúp điện. Thời tiết đột nhiên biến nhiệt, điện cao phong khả năng dẫn tới phụ tải quá lớn cúp điện. Trình Lưu một tay nắm di động đèn pin, một tay đi kéo Quý Triều Trù thủ đoạn trở về đi. Hẳn là thực mau sẽ có nhân tu hảo. Quý Triều Trù dừng ở nàng phía sau, cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn cuối cùng vẫn là không có từ nàng trong tay rút ra, chỉ đương không có phát hiện. Hai người một trước một sau đi tới, bất quá vài bước lộ ai cũng chưa phát hiện bọn họ trái tim gần như đồng bộ nhảy lên. Còn ở sửa gấp, Trình Lưu ngồi ở đơn người trên sofa dùng di động tra xét chống mặt thở dài. Hai bộ đánh đèn pin di động bãi ở trên bàn trà, phòng khách có ánh sáng, nhưng biệt thự nội khí lạnh đã tan hết, bên ngoài nhiệt khí bắt đầu hướng trong toàn. Trình Lưu cảm thấy chính mình thực nhiệt tóc ướt đều làm. Tương phản, bên cạnh Quý Triều Trù tự hồ không có đã chịu độ ấm ảnh hưởng, hắn thậm chí không có lưu một giọt mồ hôi. Hậu viện lạnh một ít, Quý Triều Trù nhờ nhìn Trình Lưu, nàng giống như sợ nhiệt. Trình Lưu quả nhiên lập tức đứng dậy, chúng ta đây đi hậu viện ngồi một hồi. Hai người cầm lấy di động hướng hậu viện đi đến, vừa ra đi quả nhiên có gió thổi qua thả mang theo tia lạnh lẽo. Trình Lưu dứt khoát ngồi ở bể bơi biên, đem chân thả đi vào, quay đầu lại hướng Quý Triều Trù vẫy tay. Nơi này lạnh, Quý Triều Trù bước chân một đốn, theo sau đi đến bên người nàng, ngồi xuống, tùy ý nước ao tầm không mắt cá chân. Nước ao nhất thượng tầng còn có chút nhiệt nhưng phía dưới liền chỉ còn lại có lạnh lẽo. Trình Lưu đôi tay sau này một trống, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Đêm nay ngôi sao rất nhiều, trong trời đêm đầy sao điểm xuyết, mộng ảo mà tốt đẹp. Quý Triều Trù ngửa đầu xem qua liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt xoay mặt nhìn về phía bên cạnh người Trình Lưu. Từ cúp điện sau, nàng cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Trình Lưu nhìn bầu trời đêm hồi lâu, mới thu hồi trống ở phía sau đôi tay, quay đầu nhìn Quý Triều Trù cười nói. Ta cao trung thực thích cúp điện, mỗi một lần cúp điện ta là có thể rời đi phòng học ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn những cái đó ngôi sao tạm thời quên phải đi lộ. Quý Triều Trù ngẩn ra, hắn nhớ rõ tiết mục chủ trì từng khen ngợi Trình Lưu từ tiểu địa phương một đường đua ra tới, cuối cùng như diều gặp gió, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn chưa bao giờ trải qua quá này đó, nhưng đêm nay bỗng nhiên rõ ràng nhận thức đến nàng lóa mắt quang mang hạ che giấu một ít đồ vật. Khi đó bầu trời đêm cùng hiện tại giống nhau đẹp, Trình Lưu nói, đột nhiên tâm sinh linh cảm nghiêm túc nhìn Quý Triều Trù nói. Bất quá, ngôi sao bất đồng, ngươi biết vì cái gì sao? Quý Triều Trù vừa mới khuy phá Trình Lưu che giấu một khắc mặt đầu quả tim bị một cổ mạc danh sáp ý bóp, hắn lắc đầu thấp giọng hỏi. Vì cái gì? Trình Lưu có chút đắc ý mà bật cười. Bởi vì ta hiện tại nhiều cái người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật đúng là cái lời âu yếm thiên tài. Quý Triều Trù, thấy Trình Lưu còn tưởng mở miệng, Quý Triều Trù nhíu mày theo bản năng duỗi tay che lại nàng miệng, không cho nàng mở miệng. Ngô Ngô, Trình Lưu trong mắt đắc ý còn không có tan đi, vốn dĩ nghĩ rèn sắt khi còn nóng phát huy linh cảm, kết quả bị người trong lòng bưng kín miệng. Người đừng nói chuyện, bên cạnh người tuấn mỹ thanh niên mặt vô biểu tình nói. Trình Lưu không động tĩnh, nàng ngơ ngẩn nhìn Quý Triều Chu, màu đen con ngươi là không hòa tan được trầm mê. Quý Triều Chu bị nàng ánh mắt một năng, rốt cuộc phát hiện chính mình khác người hành vi, cực nhanh mà thu hồi tay, lại không cách nào rời đi tầm mắt. Hắn buông lòng bàn tay nóng lên, phảng phất kia mạt mềm mại xúc giác còn ở. Quý Triều Chu vô ý thức rũ mắt đi xem Trình Lưu môi, nàng môi sắc có chút đạm, chờ hắn phản ứng lại đây chính mình đang xem lúc nào, lại theo bản năng đi vọng Trình Lưu đôi mắt. Này hai cái động tác làm xuống dưới, quả thực như là ở dụ dỗ. Vốn dĩ đã lâm vào trầm mê trung Trình Lưu, bị hắn này hai mắt xem đến thần hồn điên đảo, không khỏi chậm rãi đi phía trước thử tới gần. Quý Triều Chu tay cầm ở bên cạnh ao, chưa tu bổ tốt thảo đâm vào hắn trong lòng bàn tay, lại mạt không xong phía trước mềm mại xúc cảm. Hắn nhận thấy được Trình Lưu tới gần, hàng mi dài run rẩy, rũ xuống không đi xem nàng, tựa hồ như vậy chính là trốn tránh. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Quý Triều Chu đã cảm nhận được Trình Lưu hô hấp, hắn thậm chí cảm thấy nghe thấy nàng tiếng tim đập, có lẽ là chính hắn tim đập. Quý Triều Chu hầu kết trên dưới giật giật trước sau chưa lui ra phía sau. Trình Lưu chóp mũi trước đụng tới hắn chóp mũi, mang theo một chút hơi lạnh lẽo xúc giác, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng cọ cọ. Quý Triều Chu có chút khó nhịn xốc lên hàng mi dài nhìn phía Trình Lưu, vừa lúc đối thượng nàng đôi mắt bên trong hỗn trầm mê cùng nhợt nhạt ý cười. Dưới ánh trăng, hai người ngồi ở xanh lam bể bơi biên, mặt nước đầu hạ lưỡng đạo bóng dáng không ngừng tới gần, gần như thân mật cọ sát. Quảng cáo, cách chương.